Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Kỵ đau lòng cúi đầu. Nhưng thân là Lang Kỵ, mệnh lệnh của Nero vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, hắn vòng ra phía sau khoang cấp cứu, lặng lẽ mở khí ngủ đông dùng để hỗ trợ trị liệu giấc ngủ. Thật tốt quá, vậy ta liền có thể luôn chăm sóc tiểu điện hạ. Hơi thở của Bạch Lang Kỵ theo khí gây mê được bơm vào, bắt đầu trở nên chậm chạp và nặng nề. Cuối cùng, kỵ sĩ mang đôi mắt xanh lam hoang mang từ từ khép lại. Đã ngủ thiếp đi không một tiếng động. Bệ hạ, thương thế của ngài không thể coi thường. Tốt nhất nên tĩnh dưỡng mấy ngày nữa rồi. Nero phất tay, ngắt lời khuyên của Lang Kỵ. Hắn ngay sau đó ra lệnh, truyền lệnh Asacha, triệu tập quân đoàn quyền trượng đế quốc, chuẩn bị tác chiến, truyền lệnh phi công, sau khi sửa chữa tinh hồng, hãy cải tạo khoang điều khiển, tăng cường tia trị liệu, lại nói, cho Gana tới gặp ta. Sau khi Nero gặp chuyện, đại học sĩ Gana vẫn luôn cầm di chiếu của hắn, đau khổ chờ đợi ở Delphi. Hắn yêu cầu Gana kể lại chi tiết tình trạng hiện tại của đế quốc, đồng thời yêu cầu khoang trị liệu mở công suất lớn nhất, ưu tiên xử lý những vết thương sâu nhất trên người. Nghe nói về hành động của Titus Lauder trong thời gian đó, hoàng đế tóc bạc chỉ cười lạnh, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Nhưng khi nghe tin nhị hoàng tử xuất hiện ở biên giới phía đông đế quốc, hắn lại đột nhiên sững sờ một chút, ngẩng đầu lên. Bệ hạ, vương đô đã kiểm tra mật mã DNA của hắn. Theo so sánh với dữ liệu DNA trong kho lưu trữ của đế quốc, đúng là Eleanor Augustus Caesis bản thân. Lão học sĩ thấp giọng nói, nhưng Delphi vẫn không thể liên lạc được với nhị điện hạ. Điều kỳ lạ là hắn cũng không có bất kỳ ý định giao tiếp nào với chúng ta. Điều này rất kỳ quái. Với sự hiểu biết của thần về nhị điện hạ, nếu là chính hắn, hắn nhất định sẽ lập tức kiểm soát vương đô và Delphi. Sau đó một mặt tìm kiếm tung tích của ngài, một mặt lập tức nghênh chặt Titus Lauder. Giọng Gana từ từ ngừng lại. Hắn phát hiện, từ khoảnh khắc hắn nói ra cái tên Eleanor Augustus Caesis đó, tâm trí của Nero đã hoàn toàn không còn ở chủ đề đang nói nữa. Hiện tại nằm trước mặt hắn, rõ ràng là bạo quân lạnh lùng đã lưu vong trở về, giành lại ngai vàng bằng máu tươi. Nhưng Gana lại hoảng hốt thấy một Nero bé nhỏ với ánh mắt ướt át, đang vui mừng và kinh ngạc nhìn về phía mình. Thế nhưng niềm vui sướng ấy lại được biểu lộ một cách cẩn trọng. Hắn chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào miệng lão học sĩ, như thể sợ tin tức vừa nghe được chỉ là một ảo mộng. Lão học sĩ trong lòng chợt đau nhói. Hắn đã phụng sự ba đời đế vương Caesis, đã chứng kiến những tình huống còn phức tạp nhiều hơn rất nhiều. Xuất phát từ trách nhiệm của một đế sư, hắn không thể không đưa ra lời khuyên của mình. Bệ hạ, khi tổ phụ của ngài còn trẻ, vị tiểu hoàng nữ điện hạ mà ngài yêu quý nhất đã không may chết non. Vì thế, đối thủ tiềm tàng của ngài trong viện y học đã dùng gen từ di thể của hoàng nữ điện hạ để bồi dưỡng ra một người nhân bản giả mạo hoàng nữ điện hạ, và đã lợi dụng lúc tiên đế vô cùng đau buồn để thừa cơ xâm nhập. Mặc dù sau này âm mưu bị bại lộ, nhưng chuyện này vẫn mang đến ảnh hưởng vô cùng nặng nề cho hoàng thất, và cũng là phần mà ngài đã cấm sử quan ghi lại trong liệt truyện đế vương, tránh để hậu thế lại có người bắt chước. Đối với ngài, tiểu điện hạ của ta, bệ hạ tôn kính của ta, đặc biệt là khi ngài và các huynh tỷ năm đó chia lìa theo cách đó, ngài cần phải cảnh giác tất cả những thủ đoạn ác liệt mà đối thủ có thể sử dụng. Khi vị nhị điện hạ này chưa tiến thêm một bước tiếp xúc với ngài, cũng không muốn trở về vương đô để chấp nhận các kiểm tra thân phận chi tiết hơn như vân tay, Danh sách gen nhiễm sắc thể. Thần kiến nghị, ngài hãy luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với thân phận của hắn. Cách chương.